Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, trang 1060. Dịch Cô Chu cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên liền phản giết cơ hội đều không có. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Dịch Linh Lung cấp chế phục. Trên tay hắn nắm thật chặt, trong ánh mắt màu đỏ trở nên càng sâu một ít, Hoa Vinh Nguyệt. Vừa thấy liền biết, người này sợ là đầu óc cũng không quá thanh tỉnh, bất quá nam nhân kia tưởng cũng biết sẽ không bỏ qua Dịch Cô Chu, cũng không biết Dịch Cô Chu người này đời này quá thế nào. Hắn tuy rằng sẽ không lặp lại Dịch Linh Lung đường xưa, nhưng tưởng cũng biết quá sẽ không như thế nào bình an trôi chảy, thật là ngươi. Dịch Cô Chu nhìn Hoa Vinh Nguyệt một lát sau, đột nhiên cúi đầu, thanh âm mềm nhẹ nói, ta tìm ngươi đã lâu. Hoa Vinh Nguyệt chọn hạ lông mày, Dịch Cô Chu người này thanh âm còn rất dễ nghe. Hoa Vinh Nguyệt nếu chỉ cần nghe này một câu, nói không chừng thật đúng là sẽ có điểm tiểu kích động, chẳng qua này sẽ hắn đột nhiên chỉnh ra tới. Như vậy một câu, khiến cho Hoa Vinh Nguyệt có chút nắm lấy không ra, nàng nhìn Dịch Cô Chu nói. Ngươi, tìm ta làm cái gì? Nói xong này một câu sau, nàng phát hiện Dịch Cô Chu tay cư nhiên ở run, từ nhỏ biên độ bắt đầu chậm rãi biến đại, đến cuối cùng thế nhưng giống cái sàng giống nhau, loại này khác thường tự nhiên hấp dẫn Hoa Vinh Nguyệt lực chú ý, nàng theo bản năng nói, ếch, từ từ, ngươi này tay, làm sao vậy? Sợ hãi, khẩn trương. Không thể nào, nói như thế nào cũng là cái lão sát thủ. Bởi vì điểm này việc nhỏ đến mức này sao? Hoa Vinh Nguyệt đang nghĩ ngợi tới thời điểm, liền thấy Dịch Cô Chu chậm rãi ngẩng đầu lên tới, cùng cặp mắt kia một lần nữa đối diện thượng trong nháy mắt. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng liền lộp bộp một tiếng, một loại cực kỳ cảm giác không ổn hiện lên ở nàng trong lòng, bởi vì Dịch Cô Chu hiện tại biểu tình. Đích xác không phải khẩn trương, cũng không phải sợ hãi, đó là loại hoàn toàn hưng phấn. Nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt giống như là một con sói đói giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt cơ. Hồ liền ở nháy mắt liền cảm giác được chính mình trên tay lực đạo tăng thêm điểm. Nàng đôi mắt nháy mắt trừng lớn, người khác không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, nàng chính là rất rõ ràng. Đây là Dịch Cô Chu chuẩn bị tình nguyện chính mình bị thương nặng, cũng muốn từ nàng đao phía dưới chạy ra tới, hồ nháo. Hoa Vinh Nguyệt trừng mắt Dịch Cô Chu, tâm nói nam nhân kia cũng chưa nói Dịch Cô Chu là như vậy một cái kẻ điên a. Hắn như thế nào tuyển người? Này nếu là truyền ra đi hôm nay Dịch Cô Chu cư nhiên chết ở nàng Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ. Kia nàng chẳng phải là không có việc gì tìm việc đâu sao? Hoa Vinh Nguyệt nhìn Dịch Cô Chu rất có một loại chẳng sợ đem chính mình cổ tước đi một nửa cũng. Muốn cấp Hoa Vinh Nguyệt tới thượng một đao tư thế. Theo bản năng liền thả lỏng một chút trên tay lực đạo. Kết quả Dịch Cô Chu liền thừa dịp cơ hội này. Thành công từ Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ đào thoát ra tới. Hai người kia chi gian võ công đều tương. Đối cao siêu, nói như thế nào cũng đều ở Bách Hiểu Sinh bảng đơn thượng. Hơn nữa vừa mới kia lập tức phát sinh quá nhanh, cho nên trong lúc nhất thời không bao nhiêu người có thể thấy rõ đã xảy ra cái gì. Có thể thấy rõ cũng chỉ có Lục Phiến Môn mấy cái số ít người, tiểu tâm a. Hoàng Kiều đột nhiên đẩy ra cửa sổ hướng tới bên ngoài hô một giọng nói. Sợ tới mức chân tỷ vội vàng đem nàng kéo lại, nói, ngươi nói nhỏ chút, đừng kêu, vạn nhất đem bọn họ hô qua tới làm gì, ngươi nhận thức bọn họ sao? Hoàng Kiều quay đầu nhìn chân tỷ liếc mắt một cái, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, tiếp tục gắt gao mà nhìn chằm chằm bên ngoài, Hoa Vinh Nguyệt cau mày nhìn Dịch Cô Chu. Người này tốc độ giống như so vừa mới lại mau thượng một phân. Nói đến cũng kỳ quái. Này một tia thay đổi chính là ở vừa rồi kia vài giây phát sinh. lấy Hoa Vinh Nguyệt kinh nghiệm. Nàng tự nhiên mà vậy có thể nhìn ra tới đây là hắn vừa mới có một cái tiểu đột phá. Chỉ là này đột phá thời gian cũng quá mức vừa khéo. Vừa vặn liền ở Hoa Vinh Nguyệt cùng hắn tương ngộ này vài giây nội, nàng lại nhìn thoáng qua Dịch Cô. Chu đôi mắt, cặp mắt kia bên trong tràn đầy đều là đối nàng chấp nhất. Nếu trong tay đối phương không cầm một cây đao nói, như vậy Hoa Vinh Nguyệt sẽ thực vui vẻ. Uy, thanh tỉnh điểm, Hoa Vinh Nguyệt cứ việc có thể đánh bại hắn, nhưng nàng một chút đều không nghĩ lại làm Dịch Cô Chu dùng tự tàn phương thức tới tránh thoát trói buộc, cho nên khó tránh khỏi liền có chút bó tay bó chân. Nàng thừa dịp cùng Dịch Cô Chu gặp thoáng qua thời điểm, nhỏ giọng ở đối phương bên lỗ tai nói, bình tĩnh, người cũng không nghĩ ở chỗ này hỏng rồi đại nhân sự đi. Dịch Cô Chu nghe xong những lời này về sau, rõ ràng là dừng một chút, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng lúc này mới miễn cưỡng xem như hơi chút an ổn xuống dưới, nhưng mà nàng còn không có an ổn thượng vài giây, liền thấy Dịch Cô Chu đôi mắt lại nhìn lại đây, cặp mắt kia bên trong trừ bỏ lạnh lẽo sát khí, cũng chỉ dư lại một loại nồng đậm cố chấp. Đại nhân, quả nhiên người cũng biết vị kia đại nhân. Dịch Cô Chu nhẹ giọng nói. Hoa Vinh Nguyệt mày nhăn lại, nội tâm lại nổi lên một loại nói không nên lời bất tường chi ý. Quả nhiên, nàng nghe thấy Dịch Cô Chu một người tự mình lẩm bẩm, tất cả mọi người tại đàm luận vị kia đại nhân, mỗi người đều biết được hắn tồn tại, gần chỉ có ta vẫn luôn bị giấu tới rồi hiện tại. Hoa Vinh Nguyệt nghe Dịch Cô Chu nói liền cảm thấy không ổn. Nàng mơ hồ có loại hiện tại đối phương chính ở vào chịu kích thích trạng huống hạ cảm giác. Quả nhiên kế tiếp, nàng liền nghe thấy Dịch Cô Chu đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Bất quá chỉ cần đem ngươi giết nói, kia sự tình liền không có gì biến hóa đi. Hết thảy cũng liền đều sẽ trở lại nguyên bản địa phương, nói. Hoa Vinh Nguyệt hoảng sợ phát hiện hắn xuất đao tốc độ thế nhưng trở nên càng nhanh một phân. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt liền biết hắn vì cái gì vừa rồi tốc độ sẽ đột nhiên biến nhanh. Bởi vì kẻ điên ở cảm xúc tương đối cực đoan dưới tình huống, xác thật là thực dễ dàng xuất hiện loại tình huống này. Cụ thể tham khảo năm đó Dịch Đại Lão, Dịch Đại Lão liền phi thường có cái này xu thế. Càng điên càng cường, càng cường càng điên. Kẻ điên chính là như vậy một cái thần kỳ quần thể. Hoa Vinh Nguyệt mắt thấy loại tình huống này không thể lại liên tục đi xuống, còn như vậy đi xuống nàng đều mau đuổi kịp đá mài dao, liền không hề nương tay, nhanh chóng quyết định tăng thêm lực đạo. Lúc này đây Hoa Vinh Nguyệt vô dụng đao, mà là trực tiếp dùng tay, nàng đương cập liền một phen gắt gao mà bóp lấy Dịch Cô Chu cổ. Tay ấn gắt gao mà, nghe hắn phát ra hô hấp không thuận thanh âm, sau đó Hoa Vinh Nguyệt trên tay lực đạo một trọng, trực tiếp dỡ xuống hắn hai cái cánh tay. Dịch Cô Chu biểu tình vặn vẹo một chút, cơ hồ liền phải kêu lên đau đớn, lại bị Hoa Vinh Nguyệt một phen bưng kín miệng. Hết chương.